Chương 2810, là cái này sao? Mà lại, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau khẳng định có thể trở thành Long Mạch Đại Lục phía trên đỉnh cấp cường giả nghe nói, có thể tiến vào Đại Lục Cấu Long trên bảng người, về sau thành liền không có thấp hơn nửa bước Vũ Đế cảnh giới, trên cơ bản đại bộ DHN đều có thể tiến vào Vũ Đế cảnh giới. Có người sợ hãi thán phục nói, trời ạ! Cái này cao hạo khung QNZ quá mạnh mẽ, đám người nhao nhao phát ra cự đại tán thưởng, nhìn lấy cao hạo khung trong ánh mắt cái kia vẻ kính sợ càng thêm nồng đậm, cao hạo khung hiển nhiên phi thường hưởng thụ đám người như vậy ánh mắt, vẻ mặt này. Hắn phát ra một trận hạ hạ cùng tiếu, chỉ Trần Phong, ngón tay đầu từng điểm, tràn đầy khinh miệt. Tiểu tử, nghe thấy được không đó ta thế nhưng là tức sẽ tiến vào đại lục cấu long bảng người ngươi thì sao ngươi tính là thứ gì ngươi có thể đi vào đại lục cấu long bảng sao hắn cười ha ha lấy, cực kỳ xem thường khinh thường đun nở dê vờ ơ y a đám người cũng là nhao nhao phát ra tiếng rêu cận. Bên cạnh cách đó không xa một người mặc áo bào màu vàng nóng mập mạp cười ha ha nói, cao đại nhân, nhìn ngài nói, tiểu tử này đừng nói tiến vào đại lục cấu long bảng, chỉ sợ nghe đều chưa nghe nói qua. Chỉ bằng hắn chút thực lực ấy, làm sao tiến vào đại lục cấu long bảng đúng rồi bên cạnh một cái cao lớn thanh niên khinh thường cười lạnh nói, bất quá là một cái từ phía dưới đi lên gia tộc hiên viên ngoại tính người thôi, lại không thực lực lại không thân phận, lại không thấy biết hắn dựa vào cái gì tiến vào đại lục cấu long bảng đám người nhao nhao điểm đầu, không ít người đều là phụ họa. Cao hạo khung đối Trần Phong mở miệng chào phúng, hiển nhiên bọn hắn liền là đơn thuần vì nịnh bợ cao hạo khung. Cho nên mới sẽ làm như vậy Trần Phong đứng ở nơi đó, mỉm cười. Chỉ là, trong ánh mắt một màn kia sắc cơ, càng ngày càng sâu. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trong lòng chỉ là cảm giác cực kỳ buồn cười. Ta đã trúng tuyển đại lục cấu long bảng, hắn thì là liên nhập tuyển đại lục cấu long bảng tư cách đều không có. Cái này cao hạo không thật đúng là cuồng vọng tự đại nha, sang năm mới có thể tiến vào đại lục cấu long bảng, ngay ở chỗ này phách lối như vậy hắn cùng mình so. Lấy cái gì so trông thấy Trần Phong trên mặt mang cái kia một kia khinh thường mỉm cười, cao hạo khung trong nháy mắt nổi giận. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lanh nói ra, hoa con, ngươi cười cái gì cười ngươi còn có mặt mũi cười ngươi còn cười được ngươi lập tức chết ngay đến trước mắt, rất nhanh ngươi liền sẽ bị ta chém giết. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, tức sẽ tiến vào đại lục cấu long bảng, thật sao thật sự là rất lợi hại a rất đáng gờm á trong thanh âm châm trọng, ai cũng nghe được. Hả, ngươi cảm thấy ta tức sẽ tiến vào đại lục cấu long bảng, rất bình thường NG thật sao Trần Phong điểm đầu, không sai, xác thực rất bình thường NG. Trần Phong câu nói này nói ra về sau, cao hạo khung lập tức chính là phát ra một trận cười ha ha, phảng phất nghe thấy được thế gian buồn cười nhất sự tình, cười đến ngửa tới ngửa lui, cả người cơ hồ đều đứng không yên. Tiểu tử, ta nghe được cái gì ngươi vợ y ma nói ta sang năm liền có thể tiến vào đại lục cấu long bảng chuyện này rất bình thường nờ dê ha ha ha, tiểu tử, ta hoài nghi ngươi căn bản cũng không biết đạo tiến vào đại lục cấu long bảng ý vị như thế nào ngươi quả nhiên là một cái đã không có thực lực, lại kiến thức thiển cận chi bối phận, ngay cả điều này có ý vị gì cũng không biết đạo liền dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi mà mọi người chung quanh cũng đều là phát ra một trận cười to, tràn đầy trào. Phúng. Cái này Trần Phong, thật sự là cuồng vọng đến không biên giới mà đúng nha, hắn tính là thứ gì, cũng xứng nói năm sau liền tiến vào đại lục cấu long bảng rất bình thường nờ dê hắn chính là lại đợi thêm mấy chục năm mấy trăm năm, cũng không có tiến vào đại lục cấu long bảng tư cách, hắn lại còn có mặt nói lời như vậy mà sai Đức Vũ càng là điên cuồng trào phúng hắn. Trần Phong, ngươi cái này ghen ghét cao đại nhân quá buồn cười tất cả mọi người là đang rêu cận Trần Phong buồn cười. Mà vừa lúc này, Trần Phong lắc lắc đầu, đồng nhiên làm một động tác. Trần Phong tay trái hướng về phía trước duỗi ra, xoát một dưới, tại trong tay phải của hắn, đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc quyển trục. Cái này kim sắc quyển trục xuất hiện về sau, trong đám người chế rêu thanh âm tuy nhiên vẫn còn, nhưng là âm thanh lại nhỏ đi rất nhiều. Tất cả mọi người là đưa ánh mắt về phía cái kia quyển trục, có chút hiếu kỳ đây là cái gì a có người tựa hồ đoán được, lập tức hét lên kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là Trần Phong mỉm cười, phải tay run một cái, xoát một dưới, quyển trục mở ra. Cái này đúng là một phần bảng danh sách. Bên trên xuất hiện rất nhiều tên, mà trong đó có một cái tên, quang mang vạn trượng, vượt xa tên khác. Cuối cùng, cái tên này càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, đem chọn cái kim sắc bảng danh sách toàn bộ chiếm cứ. Lúc này, toàn bộ trên quảng trường đã lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người là đưa ánh mắt về phía cái kia kim sắc bảng danh sách, tất cả mọi người cũng đều thấy rõ ràng danh sách kia phía trên hai chữ là cái gì. Trần Phong, cái này trên bảng danh sách, viết lại rõ ràng là Trần Phong hai chữ này. Trần Phong nhìn về phía đám người, mỉm cười nói nói, các ngươi nói đại lục cấu long bảng, là cái này sao, đây là vật gì, bên trên tại sao lại có Trần Phong tên, có người ngây thơ vô tri mà hỏi. Mà Cao Hạo Khung càng là toàn thân cự chiến, phát ra một tiếng kinh hô, cái này sao có thể, cái này lại là, đây là đại lục cấu long bảng a. Hắn vẫn chưa nói xong, đã là có nhân đại âm thanh lấy đem bảng danh sách này tên nói ra. Người kia chấn động vô cùng, lại là âm thanh run rẩy lấy lặp lại một bên, đây là đại lục cấu long bảng, cái gì đây là đại lục cấu long bảng. Tất cả mọi người nghe được cái này về sau, lập tức đều là như là vỡ tổ, lao thiên ra, cái này lại là đại lục cấu long bảng, Trần Phong làm sao lại có được đại lục cấu long bảng, không phải nói chỉ có trên bảng nổi danh người mới có thể phát cho đại lục cấu long bảng sao, làm sao có thể đại lục này ấu long trên bảng lại có Trần Phong tên, chẳng lẽ nói Trần Phong hắn lại là đứng hàng tại đại lục cấu long bảng, người đã leo lên đại lục cấu long bảng. Toàn bộ trên quảng trường trong nháy mắt liền như là nấu mở một nồi xôi cháo, tất cả mọi người đang phát ra không dám tin gào thét, tất cả mọi người đang điên cuồng hô to, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình, tinh thần của bọn hắn cơ hồ không thể thừa nhận sự thật này. Bọn hắn chỉ có không ngừng phát ra gào thét, không ngừng hét lên kinh ngạc, mới có thể làm dịu trong lòng mình cái kia cơ hồ đem trọn cái tâm linh cho mạo xương chất đầy chấn kinh. Làm sao có thể, cái này sao có thể a, tất cả mọi người là không dám tin, ngơ ngác nhìn một màn này. Trần Phong cười ha ha, nhìn lấy đám người, phát ra một tiếng điên cuồng giống to, nhìn thấy chưa, nhìn thấy đây là cái gì bảng danh sách hay chưa, nhìn thấy phía trên cái tên này hay chưa, thấy rõ ràng cho ta, trận to các ngươi cậu nhãn, cho ta thật tốt thấy rõ ràng. Trần Phong đây là mặt hướng tất cả mọi người nói, hắn nói thẳng tất cả mọi người con mắt đều là cậu nhãn, nhưng lại không ai có can đảm phản bác.